Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 955, Tam thần khí. Động đình sơn phía dưới. Sơn Hải kinh bên trong nói tới thần linh hiển ứng chi sơn bên trong. Hoàn Đâu liên tục dẫn người dâng lên tế tự. Từ lần trước tế tự đến nay, vẫn chưa từng động đậy diên duy. Lại viết một lần rốt cục triệt để xuất sơn. Hắn vừa mới xuất sơn, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Cho dù là tại thượng cổ những này không cách nào miêu tả kinh khủng thiên thần bên trong, hắn cũng là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Khi cái kia cỗ khí phách hóa thành thực chất, toàn bộ thiên địa đều tại chấn động. Nói hóa thành gợn sóng đồng dạng lấy cực nhanh tốc độ phun trào. Bụi bặm giật giật, sơn dã đều tại vỡ ra. Rung động ầm ầm, Diên Duy đi tới Ba Lăng thành bên trên. Bạch Miêu Đế xuất lĩnh rất nhiều thủ lĩnh cùng với dân chúng. Hướng hắn tiến hành tế tự. Bạch Miêu Đế nhìn xem bộ dạng này che kín bầu trời thân thể khổng lồ. Cùng với cảm thụ cái kia mảnh to lớn mà không có biên giới bành trướng sóng khí. Trong lòng chân chính dâng lên một nỗi sợ lớn. Hồng Nhai tiên sinh xuất hiện. Lần thứ nhất lúc tế tự sau đó, Diên Duy nếu như xác nhận Bạch Miêu Đế có trở thành bá vương tư cách, như vậy thì lại trợ giúp Tam Miêu càn quét Vân Mộng đại trạch. Mà Hồng Nhai tiên sinh cũng biết xuất thủ. Nếu như không có, Diên Duy sẽ ngủ say. Hồng Nhai tiên sinh cũng không biết động thủ. Đây là lần thứ ba tế tự. Đã sớm thông qua Diên Duy yêu cầu. Lần đầu tiên là tán thành. Lần thứ hai là thực to lớn tế. Lần thứ ba là động thủ. Cuối cùng ăn ngươi đồ vật. Mới xem như ngươi giúp đỡ. Chưa ăn ngươi đồ vật. Không lấy người tiền tài. Tự nhiên tay cũng không mềm eo cũng không đau. Không có quá nhiều lời nói. Diên Duy rời đi Ba Lăng thành. Lúc đi thời gian thiên địa đều đang rung động ầm ầm. Vạn vật chúng sinh đều tại phủ phục. Cái kia cỗ tuyệt đại. Tuyệt không phải bất luận một loại nào cảm thụ qua. Cổ đại vĩ đại thiên thần uy nghiêm. Bắt đầu từ sơn dã bầu trời hàng lâm xuống. Cái kia vực sâu hồ sóng lớn bên trong. Thân rắn đầu người hai đầu mang mũ mà lại mặc áo tím to lớn nhân xà. Chỉ là nảy nở khẩu. Lập tức toàn bộ thế gian đều biến đến lờ mờ. Cái gặp dãy núi vạn núi. Thân mà phục lên, thành đá sụp đổ, tiếng gió như hổ, huyên như huyên náo, đất nứt nước trào, người mê muội mà không thể đứng thẳng. Đại địa bốn phía xoay tròn, thế mà nghịch địa thế mà chuyển động, nước sông đảo lưu, nề long nuốt núi, bách thú kinh hoàng mà bạo chết bởi hoang dã. Lại thêm có đại núi Nam Bắc dễ hướng, động đình sơn nứt, vân thủy hãm huyệt, Hồng Châu rất nhiều cao thủ. Nhìn thấy cái này xuất hiện thanh thế, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Đây chính là thiên hạ bá chủ, là cổ chí cường đại một loại kia thiên thần. Dù cho là lôi thần đều chưa hẳn có thanh thế như vậy. Xưa nay có thể có một dạng hùng vĩ tráng lệ chi lực, cũng không có mấy cái. Chấm ngoặc kép, Phục Hy lúc đó có Cầm Ôm chi thần, Thần Nông lúc đó có Cự Lửa quân, Hoàng đế lúc đó có Không Đường người. Chấm ngoặc kép, Chuyên Húc thời có Khang Hồi, Đế Khốc lúc đó có Tiền Nghệ, Đế Chí, Nghiêu lúc đó có Đại Nghệ Kim Ô, Mười Phương Bá Chủ, thời Thuấn lại có Bắc Hải Tam Quái. Loại này phảng phất thiên địa uy nghiêm bản thân cường đại thần thánh. Hằng cổ cũng có, chỉ là theo thời đại chuyển rời càng ngày càng ít, cường đại quần thể quật khởi, tất nhiên sẽ phá hủy cường đại cá thể. Vạn vật địa vị là biến hóa. Diên Duy mở ra cái thứ hai khẩu, to lớn thanh âm dẫn động thiên tượng biến hóa, động đình hồ bên trong đột nhiên nhấc lên mười phương mưa to. Lượng lớn hơi nước chìm ngập dãy núi, lúc này Hồng Châu nơi này các đại nhân vật rốt cục động thủ. Mưa gió cuốn về, ứng long hiển hóa bản tướng, to lớn trường long phá không, trọng lê rút đao, một nháy mắt ánh lửa cơ hồ sấy khô bên mình trăm bộ đại trạch. Đế đài động thủ, cầm lên một ngụm chuông nhỏ, chậm rãi lay động, lại có núi lở địa chấn gió tiết tiếng thét. Đế phóng huân tại cách đó không xa chuẩn bị mở ra quan chiến. Chỉ là đột nhiên nhìn thấy đế đài trong tay chuông nhỏ. Lập tức mới lạ, vội vàng hỏi dò có không có người đến giám định một cái. hắn cùng đế đài không quen, nhưng biết rõ cái kia chuông nhỏ chơi rất vui, có thể hay không cho hắn chỉnh một cái. Nhưng mà đế đài dường như cảm giác được đế phóng huân ánh mắt, quay đầu đáp lại một câu, thứ này thế nhưng là rất quý giá bảo vật, đây là xương chung, chống đỡ không cho bên ngoài mượn. Đế đài có thật nhiều vật siêu tập, cuối cùng hắn là một phương tiểu thiên đế, không đi chiều cống đại thiên đế, đại thiên đế kia là nhân gian đế, hắn đế đài là nhàn tản thần linh đế. Nghe được xương chung danh tiếng, đế phóng huân kinh ngạc một chút, xương chung, liền xưng xương minh chi chung, cùng điện mẫu chi cầm, cùng loại tại đế quân di bảo. Không nghĩ tới xương chung thế mà đều tại đế đài vật siêu tập bên trong. Đế phóng huân thầm nghĩ, cái này giả bộ nai tơ giả manh tiểu thiên đế, khẳng định còn có rất thật tốt đồ vật, được nghĩ biện pháp để cho hắn phân ta vài cái, thu thập đam mê phát tác đế phóng huân. Vào lúc này suy nghĩ một chút, dạng này, ta và ngươi đánh cờ, nếu như ngươi thua cho ta chỉnh một cái. Đế đài nhướng mày, đế phóng huân duỗi ra 10 cái ngón tay, tượng kỳ cờ vây tùy ý chọn, đánh giáp cốt cũng được, 10 ván 6 thắng, đế đài lông mày lập tức giãn ra, bất quá, không cá cược chút gì đó. Đế phóng huân lão già này lập tức ngại ngùng cười một tiếng, ta nhà nghèo, tùy ngươi chọn, ta chỉ là cái phổ thông thôn dân mà thôi, gia cảnh cũng một dạng, ngươi mong muốn liền có thể cược. Đế phóng huân tìm tòi lấy thật dài râu trắng, cười không nói. Đế đài hừ một tiếng, muốn phí công chơi, tốt, kia ta liền muốn ngươi phỉ báng mộc, cái đồ chơi này ngươi cũng không dám loạn cho đi, ta liền muốn nó. Đế phóng huân hơi biến sắc mặt, đế đài xoay người sang chỗ khác cùng đế phóng huân thương lượng hợp lại cờ hạ cược sự tình. Các chư hầu rất là quang hòa, cái này đều lúc nào? Hạ cái giám cờ A, hai người các ngươi là nước cờ dở để lọt chuẩn bị một đổi lại một không thua thiệt đúng không? Đế đài bị các chư hầu xô đẩy chạy, sau đó gia nhập chiến đấu. Lúc này xích tùng tử Quảng Thành tử đã bay vút lên trời. Quảng Thành tử vẫn như cũ bài diện, kiếm quang hóa cầu vòng, khởi đầu liền phun ra kiếm hoàn, luyện hóa thiên địa kim đức, lại che trời chi huyền khí. Dùng nhật nguyệt tham quang chi kiếm, trời sáng choang, lập tức gió nổi mây phun, kiếm quang kiếm khí kiếm âm xoắn tại một chỗ, đại tượng sơn hà, đều là kiếm pháp, lại xem xích tùng tử, nhưng là gọi ra trên trăm xích long, mở ra mưa sương màn trời, rồng ngâm không dứt, dương hỏa đốt đốt, liền ra phù lục gọi đến tứ đại thần quỷ, so bức cách vô trương, ta xích tùng tử, một đời không kém ai. Lại xem hoàng đế không thấy, cuối cùng khai đại thời điểm vẫn tương đối hạn chế. Hắn trốn đi sau đó đại khái ước định một cái chính mình còn thừa lượng điện. Đại khái 98%, có thể dẫn thiên lôi xuống tới cho nạp điện bảo. Pha lê trì bản bình ắc quy, thể hô quán đỉnh, hắn trốn ở trong tối. Bất cứ lúc nào chuẩn bị đánh lén càn quét băng đảng lôi. Vô trang nhưng là đi theo hoàng đế hành động. Hoàng đế sấm nổ nàng liền xuống phong ấn. Cuối cùng cư lương không đến. Hai người bọn họ cũng chỉ có thể đánh một chút hắc quyền duy trì sinh kế. Vị cuối cùng là Bạch Thạch Sinh. Hắn thuộc về nhìn xem đánh trận chơi vui cái loại người này. Bây giờ thấy Diên Duy, chỉ cảm thấy chơi rất hay. Xem xét chính là đồng đội sống sót rõ ràng ảnh hưởng hắn chuyển vận cái loại người này. Vài đại cao thủ tất cả đều đón Diên Duy mà đi. Cho tới nhân vật khác, nhưng là ở phía sau phất cờ hò reo khi đội cổ động viên. Ngẫu nhiên ném hai cái pháp thuật trợ trợ hứng, đồng thời cả đám đều tu thành C ngôn ngữ đại sư. Chuẩn bị nhục mạ Diên Duy, đối với hắn tiến hành tinh thần tổn thương. C ngôn ngữ bằng một loại thực vật, mà như vậy kinh thiên động địa đại chiến bên trong. Diên Duy phát ra thanh âm, dĩ nhiên là không gì sánh được to lớn uy nghiêm. Cái gì gọi là bá đạo? Hắn phát ra vấn đề. Hắn âm sông chấn trời cao, mà tại ngày này biến thành thế giới khác bên trong. Tại A Tái khẩn trương quan chiến, chuẩn bị tham dự động thủ thời điểm, vị kia phù dương tử dựa theo hoan đầu thụ ý, đến rồi nơi này. Hắn là tới làm thích khách. vì cướp đoạt mặt trời đồ đằng, thuận tiện tiến hành trảm thủ hành động. Vì thế Tam Miêu cũng tế ra ba cái lịch đại truyền thừa bảo vật. Từ xưa đến nay, phàm thượng cổ có chút loạn thế anh hùng người, nhà ai không có một hai kiện cổ bảo. Phù Dương Tử mở ra đeo túi cột, vết dỉ loang lổ một thanh nát đao. Trên thân đao khắc lấy không cách nào phân biệt hoa văn, tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Sử dụng thời gian có lẽ sẽ làm cho đối phương lọt vào uốn ván trạng thái. Khắc lấy quỷ dị hình tượng tấm ván gỗ, vẽ lấy không rõ nhân vật mà lại khắc họa kỹ xảo tương đối vụng về đồ vật. Tựa hồ là một loại trấn áp dùng cổ phù. Sử dụng thời gian có lẽ có thể để cho đối phương bị ác tâm không cách nào chạy trốn. Giống như là cờ hoặc là cờ không rõ vải rách. Nếu như nói đây là thần nông váy ra đều khẳng định có người tin tưởng. Đã nát chỉ còn lại bề ngoài. Màu sắc cũng phai màu. Sử dụng sau có lẽ trực tiếp thối rữa trở lại đại địa. Dựa theo Tam Miêu thủ lĩnh cùng với Hoan Đâu thuyết pháp, thượng cổ đồ vật bảo tồn đến bây giờ còn có thể nhìn ra cái đại thể hình dạng, đã rất tốt, chấp nhận lấy dùng đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.